Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, dưới Lượng Thành. Tôn Sách khẽ nâng cương ngựa, Chu Tước thương ở Trần Hổ trên thân đao một điểm, liền đem Trần Hổ lực lượng gỡ đến một bên, thừa dịp Trần Hổ lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, song ngựa tướng sai thời gian. Một cái hồi mã thương, liền đem Trần Hổ hậu tâm đâm thủng, biểu ra một luồng mũi tên máu. Trần Hổ thủ hạ bại binh sĩ nhóm vừa thấy địch tướng dũng mãnh, chính mình chủ tướng trong nháy mắt bị miểu sát, phát sinh một trận tiếng cầu xin tha thứ, dồn dập quỳ xuống đất đầu hàng, lại không người tiến hành phản kháng. Bình Lâm huyện, Phủ Nha, báo Bình Xuân Thành gặp phải đại cổ tông tặc tiến công, ngàn cân treo sợi tóc, Trương tướng quân cầu xin đại nhân cấp tốc cứu viện. Trần Sinh đang uống rượu, vừa nghe Trương Hổ gặp nạn, cũng là bị kinh ngạc, tiếp nhận văn thư vừa nhìn, liền mặc giáp trụ lên ngựa, mang theo 1000 binh lính ra khỏi thành, hướng về Bình Xuân Thành mà tới, mới vừa đi tới nửa đường. Lại nghe một tiếng pháo nổ, bốn phía giết ra vô số người ngựa, đem chính mình vây quanh ở hạch tâm. Trần Sinh đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra đây là phương nào quân đội tới tìm chính mình uế khí. Trần Sinh quay đầu ngựa muốn chạy trốn. Hậu phương Trương Cuồng từ lâu chạy tới, sợ những người khác cướp đầu mình công, run lên trường thương, Bách Điểu Triều Phượng thương pháp liền cáo ra tay. Trong lúc nhất thời tiếng rít chói tai đem Trần Sinh bao vây lại. Trương Cuồng là Lưu Biện cùng Triệu Vân xem trọng học viên. Mưu lược vô pháp cùng Đan Phúc, Trần Nghiêu so với, nhưng võ lực cũng tại Lưu Biện tại ngũ học sinh bên trong vững vàng số 1. Bởi vậy Triệu Vân ngoại lệ đối với hắn thụ lấy Bách Điểu Triều Phượng thương pháp. Thất Tham Xà Bàn thương là Triệu Vân độc môn tuyệt kỹ, tuyệt không bên ngoài truyền đến. Hoa Hạ Tư Duy là dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ, nhưng Lưu Biện trong tầm mắt đô thành lấy mình làm gương, đem đại lượng binh pháp trận điển hình, thương trường sách lược không chút nào giấu làm của riêng in ấn đi ra, hào phóng giao cho các học viên học tập, cũng tự mình làm đặc sắc giảng giải. Làm như vậy Phong cũng cảm hóa đến thuộc hạ, khai phóng bầu không khí tại Trung Sơn quận đã lặng yên hình thành. Nhuận không mảnh không hề có một tiếng động. Đây là Lưu Biện thường dùng phương pháp, như thương Vương An Thạch như vậy lôi lệ phong hành biến pháp. Ở Hoa Hạ loại này dưới chế độ hiệu quả cũng không tốt, biết dẫn lên bảo thủ phái cự đại đàn hồi. Trần Sinh cùng Trương Cuồng giao thủ bất quá mấy cái nhận đã bị giết đến luống cuống tay chân. Nhưng chờ muốn đi, đã thấy Tôn Bí Dương cung lắp tên, chỉ một mũi tên, liền bắn trúng Trần Sinh cánh tay, còn chưa kịp vỗ mông ngựa chạy trốn, đã bị Trương Cuồng nhất thương mặc lạnh thấu tim. Khà khà, đầu công là ta. Trương Cuồng lấy Trần Sinh thủ cấp dắt ở dưới ngựa, Dương Dương tự đắc mang binh hướng Bình Lâm Thành mà tới. Đi tới bên dưới thành, đã thấy trong thành lặng lẽ. Trương Cuồng bề ngoài hào phóng, trải qua trường học huấn luyện, đối với binh pháp cũng không xa lạ, ngạc nhiên nghi ngờ phía dưới, giơ súng ràng buộc ở binh lính, làm tốt phòng thủ chuẩn bị, cũng không lập tức công thành. Lại nghe thành bên trên vang lên tiếng cười lớn, Lưu Biện lộ đầu ra nhìn Trương Cuồng, giáo trường ngắn như vậy thời gian dĩ nhiên lấy Bình Lâm. Trương Cuồng loại người vui mừng mà cười rộ lên, khảo thí cũng hợp lệ, biểu hiện không tệ. Tiệc ăn mừng bên trên, Lưu Biện đối với 4 tên học sinh cũng đưa ra biểu dương. Hồi đến Trung Sơn, cũng có thể hướng lên trên nói lại, rất nhanh các người liền có thể độc lĩnh nhất quân. Lưu Biện nói xong khen thưởng, trêu đến chúng học viên tiếng cười liền thiên, đem Lưu Biện bao bọc vây quanh, chén rượu cũng dơ lên. Tương Dương Thành, phủ thứ sử, Lưu biểu dài đến nhất biểu nhân tài, bất luận là tướng mạo hay là khí chất, cũng được cho người bên trong Long Phượng. Bất quá lúc này cái kia nhíu chặt hai hàng lông mày, cho thấy nội tâm bất an. Các ngươi cũng nói, Tôn Kiên vì sao phái Tôn Sách đến đây tấn công Kinh Châu? Nhà tiếp theo mảnh vắng lặng, Kinh Tương đa tài tử, muốn bọn họ ngâm thơ làm phú không có vấn đề, nhưng nói tới quân quốc đại sự nhưng tập thể cấm khẩu. Chủ công, Khoái Lương đứng ra, Lương cho rằng, Tôn Kiên là cho là chúng ta cùng Viên Thiệu kết minh. Vì lẽ đó đến đây đánh chúng ta. Lưu Biểu vừa nghe, nhíu mày được càng sâu. Tôn Văn Thai giang đông mãnh hổ, ở Lạc Dương lúc đem Đồng Trác cũng đánh cho kêu khổ liền thiên. Hiện tại nhìn thèm thuồng chúng ta Kinh Châu, có thể làm gì? Khoái Lương suy nghĩ một chút nói, Tương Dương thành cao hà sâu, Tôn Sách cũng chỉ có mấy ngàn người ngựa, làm sao có thể vây nhốt công thành? Chỉ cần chúng ta thành cao hào sâu, không xuất chiến lấy tránh né mũi nhọn, nếu không thời gian bao lâu, Tôn Sách tất biết lui binh. Tử Nhu lời nói sai rồi. Lưu Biểu phóng tầm mắt vừa nhìn, lại là chủ nhà họ Thái Thái Mạo lên tiếng phản đối. Vừa nhìn thấy Thái Mạo, Lưu Biểu liền nghĩ đến tỷ tỷ của hắn Thái Thị, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười. Lưu Biểu lúc trước vì là chậm nhất định phải Kinh Châu cục thế, đối kháng Tông Tặc, mới tại mọi người khuyên cưới Thái Thị. Cái này Thái Thị là hai gà, tuổi lại lớn, Lưu Biểu vốn là chuẩn bị đưa nàng ném đến hậu viện nhà nuôi. Không ngờ phụ nhân này mặc dù năm vượt qua 40, ở trên giường còn có thể gây sóng gió, đem Lưu Biểu làm cho là cả người đều thoải mái. Hàng đêm cùng với cuồng hoan không ngớt, nghĩ Thái Thị ở trên giường nhỏ nói ra, 20 không sóng 30 sóng. 40 đang tại lãng tiêm bên trên, 50 như sóng đánh sóng. Lưu Biểu toàn thân lại bắt đầu tỏa nhiệt, cười hỏi, Đức Khuê có lời gì nói? Thái Mạo bởi vì tỷ tỷ được sủng ái, ở Lưu Biểu trong lòng Thái gia rốt cục vượt trên Khoái gia. Gần nhất hăng hái. Ôm Huyền nói, Tử Nhu nói vậy chút, cũng không phải cái gì tốt mà tính, vững vàng thủ kế sách ai cũng biết, còn muốn chúng ta những này danh tướng đến làm gì đó. Khoái Lương sắc mặt thay đổi, đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị Khoái Việt nhẹ nhàng kéo, thấp giọng nói, lại để hắn xuất chiến, nếu như chịu không nổi, đến lúc đó trở lại nói chuyện. Hiện tại địch quân liên phá Bình Xuân, Bình Lâm, chỉ cần qua Hán Thủy, liền có thể đến Phiền Thành. Đến lúc đó chính là nguy cấp, địch quân đã đánh tới cửa nhà đến, làm sao có thể bó tay chờ chết. Thái Mạo chính nói tới hăng say, liền nghe đến một tiếng nhàn nhạt lời nói truyền đến lại đây. Như vậy, càng ngay tại trong thành Tương Dương, Tĩnh Hầu Đức Khuê tin tức tốt. Thái Mạo nhìn ra âm thanh là Khoái Việt, hăng hái nói, Thái Mỗ mặc dù bất tài, nhưng là có thể dẫn quân xuất chiến, tất phá Tôn Sách, báo, Tôn Sách dẫn quân hướng về Tương Dương mà đến, chính hướng về Phiền Thành tiến quân. Nghe xong trinh sát tình báo, Thái Mạo ha ha nở nụ cười, chủ công có thể khiến Giang Hạ Thái Thủ Hoàng Tổ từ mặt Nam hướng Bắc công. Mạo mới từ bắc hướng nam mà công, hai quân vây công, Tôn Sách tiểu nhi có khả năng bao lớn, tất nhiên ung dung tóm lại. Thiện, Lưu Biểu vô cùng vui vẻ, liền khiến Thái Mạo lĩnh quân 10.000 ra Tương Dương, lại khiến phi mã truyền báo Hoàng Tổ, chuẩn bị bao vây tiêu diệt Tôn Sách. Bình Lâm huyện, Tôn Sách quân doanh, vài tên trẻ tuổi tướng lãnh chuyển địa đồ tranh luận không nghỉ. Lưu Biện lẳng lặng mà ngồi ở soái án bên trên, nhìn bọn họ thảo luận, cũng không nói chen vào, chỉ là thưởng thức chè thơm, trong lòng cảm khái vạn phần, thiếu niên trí thì lại quốc trí, thiếu niên mạnh thì lại nước mạnh, chính mình các học sinh trải qua Hắc Sơn quân cùng Giang Đông cuộc chiến. Hắn thực lực lẽ ra có thể được toàn quân tán thưởng. Hàn Môn khó ra mặt, chỉ có chính hắn một thiên tử có thể đánh vỡ thế gia lũng đoạn. Chỉ có thiếu niên mới là người Hán tộc tương lai. Chỉ có thiếu niên nhiệt huyết cùng kích tình mới có thể đem Đại Hán triều mù mịt thanh lý được sạch. Xanh xanh, sẽ có một ngày chính mình biết dẫn những thiếu niên này anh hào nhóm. Quét ngang lục hợp, đỉnh nhất định phải bát hoang. Giáo trường, Trần Nghiêu đem mọi người ý kiến quy kết một hồi. Sau đó bắt đầu tổng kết tính lên tiếng. Chúng ta cho rằng, trước tiên đánh tan Thái Mạo. Tiến sát Tương Dương, để Lưu Biểu kinh hoàng thủ thành không dám ứng chiến. Sau đó phái nghi binh nhìn chằm chằm Tương Dương, quay người đánh trả Hoàng Tổ. Lưu Biện sau khi nghe xong hỏi, các người đều là cùng một loại suy nghĩ. Thấy mọi người dồn dập gật đầu xưng phải, Lưu Biện rốt cục đứng lên, đem gậy gỗ cầm trong tay, làm tướng chi đạo như nước, vô định thế, vô thường hình. Phải hiểu được đối phương lĩnh quân nhân vật tâm lý, tỉ như Thái Mạo, tỉ như Hoàng Tổ, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.